Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạc Mạc nhìn ánh mắt thâm trầm của Giản Chiến Nam, không biết hắn đang nghĩ gì, hình như là hắn đang nhớ lại điều gì đó, nên cô không dám nói gì nữa. Ở trong lòng hắn, đến một cử động nhỏ cũng không dám động. Đột nhiên, tầm mắt của hắn chụp lấy cô, nhìn thẳng như muốn lọt vào tận đáy lòng cô. Giản Chiến Nam, anh đồng ý với tôi rồi, thì không thể nuốt lời, biết không? Mạc Mạc tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ như nhắc nhở, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong đó chứa đầy sự bất an và thấp thỏm lo lắng. Cô rất sợ hắn nói mà không giữ lời, bởi vì hắn đã đồng ý với cô, nhưng đột nhiên lại muốn có con. Điều đó chứng minh hắn muốn giở quẻ. Cơ thể Giản Chiến Nam cứng đờ, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Không nghĩ tới thật sự là em vội vàng muốn rời đi như thế. Yên tâm, em nghe lời, anh sẽ không nuốt lời. Mạc Mạc nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Chiến Nam. Tôi không tin, anh cần phải thề. Giản Chiến Nam cười mỉa mai lạnh lùng. Cái thứ này mà em cũng tin. Lời thề là vì có gì đó không thể nắm chắc. Mạc Mạc tuyệt vọng nói. Hay là anh thật sự lật lọng, giống như đột nhiên anh muốn có con. Có con thì cô sẽ không thể dễ dàng mà trốn đi được. Cô sẽ không thể bỏ con lại, mà Giản Chiến Nam sẽ không để cô đưa con đi. Giản Chiến Nam xoay người nằm bên cạnh Mạc Mạc, tay xoa nhẹ tâm mi. Được, anh thề, nếu như anh nuốt lời, anh sẽ không có tiền tiêu, không có người đẹp để ôm, không có chỗ ở, không có cơm ăn, không được ngủ giường. Đều là cái gì thế? Không có thành ý, thực sự Mạc Mạc rất không hài lòng, không hề nghĩ mà nói. Hơn nữa, còn muốn anh bị vô năng. Mặt Giản Chiến Nam tái đi, giống như ăn dưa chuột mà bị nghẹt, không cách nào nuốt xuống được. Đôi mắt hơi không đàng hoàng mà nhìn Mạc Mạc, cuối cùng cũng quay người rời khỏi giường. Có phải anh càng mạnh mẽ thì sẽ khiến em rất không thoải mái. Trong lòng Mạc Mạc không nhịn được mà phỉ báng Giản Chiến Nam. Cô chỉ biết chuyện quan trọng nhất và thứ đồ quan trọng nhất của hắn là gì. Một ngày hắn không XO thì sẽ giống như là chết. Đột nhiên Mạc Mạc cảm thấy rất bất lực. Lời thề này có đôi khi như cái bê. Nói mà chẳng khác gì như chưa nói, mình thật là ngốc. Ngủ đi, em không muốn có con thì sẽ không có con. Giản Chiến Nam nói xong thì đi đến phòng tắm. Mạc Mạc cuộn trong chăn nhìn bờ vai rộng của Giản Chiến Nam. Phần eo săn chắc, dáng người hoàn mỹ, chứa đầy sức mạnh. Không làm người mẫu thì rất đáng tiếc. Cô cười, hắn nói không muốn có con. Như vậy mà nói, hắn sẽ không đổi ý. Còn một năm nữa là cô có thể tự do rồi, có thể làm tất cả mọi chuyện mà mình muốn. Nhưng mà em phải nghe lời, nếu không anh có thể tùy hứng mà đổi ý. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nói với vẻ mặt đầy lạnh lùng. Lời này nghe đến có phần hàm ý rất sâu xa. Mạc Mạc không tình nguyện mà cúi đầu, hừ một tiếng, xong liền kéo chăn đắp quá đầu. Trái tim như trùng xuống, nhưng cũng nảy lên, chỉ cần kiên trì nhẫn nại thì cô sẽ thành công. Rất khó khăn để Giản Chiến Nam về nhà một chuyến. Hơn nữa không có việc gì, tự ôm phiền toái vào người mà về nhà. Mà bị ba mẹ bắt về, nếu như chỉ ba nói, thì có thể hắn sẽ không nghe. Nhưng nếu mẹ cũng mở lời, thì hắn không thể không trở về. Cũng không biết là có chuyện gì nữa. Nơi ở của ba mẹ không xa hoa như nơi ở của hắn và Mạc Mạc, nhưng cũng không thiếu đi sự tôn quý. Đây là khu vực Hoàng Kim, một tấc đất là một tấc vàng. Biệt thự xa hoa, giống như chẳng khác gì cung điện. Mới vào cửa đã nghe giọng nói dịu dàng của mẹ. Chiến Nam đã về. Đứng dậy, đón hắn với vẻ mặt rất hiền hậu. Một người 50 tuổi, nhưng do được chăm sóc, thích hợp, nên không thấy già. Bây giờ trông bà mà như thế, thì có thể thấy được lúc trẻ là tuyệt thế giai nhân. Mẹ, mẹ ngày càng đẹp ra. Một câu nói cũng lừa được nụ cười vui vẻ của mẹ Giản. Một câu nói của con mình, mặc dù biết là lấy lòng bà, nhưng thực sự đã khiến bà rất vui. Bà Giản ngồi uống trà, bên cạnh là một cô gái vẫn chưa gặp mặt bao giờ. Hắn đi lại, đứng gật đầu mỉm cười, chào hỏi. Mẹ đứng bên cạnh giới thiệu hai người với nhau. Do đó Giản Chiến Nam đã hiểu, mẹ gọi hắn về nhà, hóa ra là vì cô gái có tên là Lạc Thi này. Lại là thiên kim tiểu thư nhà ai? Hắn đã 30 mấy tuổi rồi, trong nhà ai cũng là chuyện kết hôn của hắn mà sốt ruột. Hắn không ghét kết hôn, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ nói vài câu đơn giản mà thiên kim tiểu thư đó đã thẹn thùng hết chỗ nói. Nói với hắn chưa đến 10. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net